Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 157, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Diêu Hạ dùng sức gật đầu, tựa hồ minh bạch thẩm dụ suy đoán, là, ta trong lòng hỏa khí hình như lập tức bị hoảng sợ tàn. Thế là tranh thủ thời gian trốn ở bên cạnh một cái lão trạch cánh cửa bên trong. Cái kia vật kỳ quái ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ y phục. Cổ nơi đó máu thịt be bét. Cái đó lâng lâng liền từ ngõ hẻm bên trong đi qua. Ta đều có thể nghe thấy cái đó bước đi tiếng bước chân. Cái đó đi qua sau rất lâu ta mới dám đi ra. Nhớ tới trước đó nghe đám láng giềng tán gẫu qua. Thôn trấn bên trên có ác quỷ đoạt mạng sự tình. Ta còn đang suy nghĩ có phải hay không có cái gì ác nhân phải xui xẻo. Lúc này, nhìn lấy cầm trong tay của chính mình chày cán bột mì. Ta đột nhiên trong đầu toát ra một cái suy nghĩ thượng vệ dân dù cho giàu gì. Cũng là ta cha đẻ. Nếu như ta hành hung cha đẻ, có phải hay không cũng sẽ thành ác nhân? Nghĩ như vậy, ta nhất thời liền không có kia luồng tức giận. Ta chờ bên ngoài không có động tĩnh, cái này mới chuồn ra ngõ nhỏ, về nhà đem chày cán bột mì buông xuống, giao cho ta mẹ chờ nói với người khác ta trở lại qua, ta không muốn để cho con quỷ kia biết ta đã từng động đậy suy nghĩ, muốn ta cha đẻ động thủ, sau đó ta lại đạp xe đạp quay trở về trường học không nghĩ tới. Ngày thứ hai ta đạt được tin tức nói, thượng vệ dân mất tích. Ta giật nảy mình, tranh thủ thời gian cho mẹ ta đánh điện thoại. Mẹ ta tại đầu bên kia điện thoại khóc không thành tiếng. Nàng cho rằng là ta đêm đó đuổi theo ra đi gây hỏa. Ta giải thích với nàng, có thể là nàng nghe không vào. Nàng nói, gần đây cảnh sát tấp nập đến cửa, gọi ta không được trở về. Những ngày gần đây, mụ mụ khẳng định nhận hết đau khổ. Người yên tâm. Vụ án này, lập tức liền có diện mạo. Lâm Anh an ủi hắn nói, cảnh sát không có người nghĩ đến như vậy hồ đồ. Bản án đã giao cho trong tay chúng ta. Chúng ta khẳng định phải đem nó lấy đến cái cha ra manh mối. Mặc kệ phạm tội chính là người hay là quỷ. Diêu Hạ đứng người lên hướng chúng ta cáo từ. Lúc gần đi còn hơi hơi bái. Ý kia tựa hồ muốn nói, ta cầu các ngươi rồi. Các ngươi lời nói được có phải hay không quá vẹn toàn. Ta nhìn hắn đi xa. Hỏi Lâm Anh nói. Nếu như phạm tội chính là quỷ. Các ngươi bắt đến sao? Đừng làm rộn. Tiểu Dư tiếp lời mảnh vụn. Trên thế giới từ đâu tới quỷ? Nếu như không có quỷ. Vậy có A-tu-la sao? Tiểu Dư suýt tí nữa cười ra tiếng. Ngôn lão sư. Người tiểu thuyết đã thấy nhiều A. Tốt a, các người đều không tin. Vậy ta an tâm, ta thở phào nói, đi thôi. Lâm Anh đứng dậy, chớ ngồi, nắm chặt thời gian tra án đi. Tra án, đi nơi nào? Ta hỏi, Vân Đường Nhai a, nhìn xem thẩm lão sư làm sao cấp chúng ta giải khai hoa y quỷ biến mất chi mê. Lâm Anh nhìn lấy, thẩm dụ nói, không. Ta cảm thấy càng nên đi thăm dò một chút ba tên người chết tài sản tình huống. Thăm dò cái này mới có khả năng đẩy ra chân tướng cửa. Thẩm dụ lắc đầu nói. Tài sản sự tình. Ta trước khi đến liền căn dặn Thi Liên để hắn đi tra. Yên tâm. Nếu như ngay cả này một ít cũng không nghĩ đến. Vậy ta còn làm cái gì cảnh sát? Lâm Anh cười nói. Chúng ta hay là đi trước chuyến Vân Đường Nhai a? Hắn tra ra cái gì tới rồi sao? Thẩm dụ hỏi. Không tốt lắm cha. Cái này ba người qua đều không phải là bình thường sinh hoạt. Một cái thị đánh cược. Một cái háo sắc. Một cái tham rượu. Đầu tiên có thể xác định chính là. Bọn họ mặc dù đều là phá dỡ hộ. Nhưng ở ngân hàng bên trong lại không có bao nhiêu tiền tiết kiệm hoặc là quản lý tài sản. Bọn họ đều ưa thích nơi tay một bên phóng tiền mặt. Dạng này tiêu lấy thuận tiện. Nhưng kỳ quái là, theo nhà bọn họ cũng không có tìm ra bao nhiêu tiền mặt. Đúng không? Thẩm Dụ hỏi, Lâm Anh Chút gật đầu. Nhà bọn họ hoàn toàn chính xác còn giữ một số tiền mặt, nhưng là cũng không rất nhiều. Tỷ như La Lạc Tùng, hắn dưới giường có cái bẩn như vậy tạp vật thùng, tạp vật đáy hòm dưới có cái nhựa plastic túi, trong túi lật ra tới 7-8 vạn khối tiền. Cái khác đôi người trong nhà cũng đều giữ lại mấy vạn. Nhưng so sánh bọn họ lấy được phá rỡ khoản, còn có rất lớn lỗ hổng tiền chẳng biết đi đâu. Bất quá, cái này cũng tựa hồ bình thường. Tỷ như Lư Hàm Hanh đánh bạc đến tột cùng thua bao nhiêu? Là Lão Tùng tại các nữ nhân đập lên người bao nhiêu tiền? Còn có Thượng Vệ Dân trời trời say khướt, chính mình có bao nhiêu tiền hắn đoán chừng đều không số. Vì lẽ đó, các ngươi biết đi. Thẩm Dụ nói, Vân Đường Trấn nhiều người như vậy, vì cái gì liền ba người bọn hắn bị hại đâu? Mọi người thường thường chỉ thấy mặt ngoài tình huống, tựu là ba người đều không phải là hảo hảo sống qua ngày hạng người. Lại thêm có Hoa Y Quỷ thỉnh thoảng đi ra xuyên xuyên tràng, thì càng sẽ tạo thành người xấu bị ác báo ấn tượng. Có thể là, nếu quả như thật có cái tự nhận là chính nghĩa sứ giả, nghĩ thay thôn trấn bên trên trừ bảo an dân ra hỏa đem ba người diệt trừ, hắn chắc chắn sẽ không che che lấp lấp, hoặc là cố ý tạo thành những này người bất ngờ bỏ mình giả tưởng. Hắn nên càng hy vọng có thể khuếch trương đại ảnh hưởng, lấy đến càng có nghi thức cảm giác, càng có chấn nhiếp lực, bởi vì loại này người nội tâm từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình sở tác sở vi là chính nghĩa, chính đại, bình thường, thậm chí là đáng giá ca ngợi cùng ca tụng. Nhưng tình huống thật lại vừa vặn tương phản. Hung thủ hiển nhiên hy vọng mọi người cho rằng ba người là tao ngộ ngoài ý muốn, nguyên nhân hoặc là mệnh cách không tốt, hoặc là lão thiên khiển trách, hoặc là chính mình tìm đường chết. Ta dám khẳng định, nếu như không có bắt buộc, hung thủ kỳ thật liền Hoa Y Quỷ nhân vật này cũng không nguyện ý sáng tạo ra tới. A, ta trợn mắt hốc mồm. Có thể là theo La Lão Tùng cùng Thượng Vệ Dân đôi người chết trước tình huống đến xem, hung thủ tựa hồ ước gì để Hoa Y Quỷ nhảy ra, khiến cho đầy trấn mưa gió đây. Đúng a, ta không phải mới vừa nói nha, đó là Hoa Y Quỷ tất yếu đi ra, mà không thể không đi ra. Thẩm Dụ nhún nhún vai nói, trời tối rồi, các ngươi còn có đi hay không Vân Đường Nhai? Đi a. Lâm Anh bưng chén cà phê thẳng gõ cái bàn, ta vừa rồi liền nói đi, là ngươi chính mình ngắt lời đánh tới nơi khác đi. Ta lúc nào thời điểm đánh qua ngã rẽ, ta nói đều là chính sự. Thẩm Dụ trợn tròn trong mắt nhìn thấy nàng, được được được, chúng ta Thẩm lão sư nhất quán chính xác, có tốt không? Cái này còn tạm được, còn không đi nhanh lên, làm gì đâu. Thẩm Dụ từ trong tay của ta túm lấy uống một nửa cầm thiết, sau đó đem ta cổ áo xách nói, đuổi tới Vân Đường Nhai thời điểm màn đêm đã hàng lâm. Đây cũng là trên đường chính náo nhiệt thời điểm, quán nhỏ cùng trong tiểu điếm lưu lượng khách đang đông. Mới từ khu vực thành thị gấp trở về đi làm tộc, còn có bận rộn một ngày những người làm công, nhào nhào thừa dịp bên cạnh muốn phần sơ qua thư giãn một tí. Có đi dạo chợ đêm, ước hẹn ăn cơm, đương nhiên còn có giống chúng ta dạng này, cũng không có việc gì đi ra tra án. Ta bị một đám bác gái chen lấn rơi vào đằng sau. Tiểu Dư liếc lấy ta một cái, cố ý vụng trộm ngồi xuống buộc dây giày, chờ Thẩm Dụ cùng Lâm Anh phía trước đi xa. Ngươi làm gì đâu? Ta dừng lại hỏi nàng, ngươi cái này giày là ma thuật thiếp, không cần buộc dây giày a. Chờ ngươi a. Tiểu Dư thần thần bí bí địa đứng giữ chặt ta. Ngôn lão sư, ngươi chậm một chút rời khỏi, có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có hay không cảm thấy Thẩm lão sư gần đây trạng thái là lạ, tận nhảy vọt, hôm nay đều nhảy vọt nhiều lần, một hồi lạnh nhạt, một hồi lại phẫn thanh. Ta nguyên lai cho là nàng phát hiện Thẩm Dụ cùng Hoa Man hai loại trạng thái khác biệt, nhưng không nghĩ tới chính là nàng nói lại là cùng một ngày trạng thái biến hóa. Không quá bị nàng một nhắc nhở, ta phát hiện đúng là như thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?